Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 26, về sau chỉ thao em hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn tình hài, như thế nào lại tìm không ra chứ? Tống Văn trong bộ đồ ngủ bước ra, tự mình đi vào phòng ngủ, thấy trên ban công treo chiếc quần lót màu trắng, liền hướng Lăng Thiệu kêu lên. Không phải nó ở đây sao? À, hóa ra ở đây, anh tưởng nó ở trong ngăn tủ. Lăng Thiệu đem đóng tủ lại, bước đến ghế massage trước máy chiếu nói với cô. Em đi ngủ trước đi, anh ngồi rồi vào ngủ sau. Vâng, Tống Văn đi đắp mặt nạ, ban ngày cô có chút mệt mỏi, nằm trên giường nghịch điện thoại di động, một lúc sau liền ngủ thiếp đi. Sau khi Thư Tâm Thu dọn bát đũa, cô bước về phòng, khi cô trở ra đi toilet, thấy Lăng Thiệu đang nằm trên ghế massage xem phim, thấy cô bước ra, anh ngoắc ngón tay gọi cô tới. Lại đây, hướng ghế massage đối diện với cửa phòng ngủ của bọn họ, cô không dám đi tới, xua tay từ chối. Không, Lăng Thiệu trực tiếp đứng dậy, đem cô kéo lại ngồi ghế bên canh chỉnh chế độ massage rồi lấy kính 3D đeo vào cho cô. Phim anh đang xem là một bộ phim bom tấn về khoa học viễn tưởng. Thư Tâm chưa bao giờ xem qua, cô chăm chú nhìn vào màn hình. Nửa tiếng sau, cô có chút mơ màng buồn ngủ, người đàn ông đi tới tháo kính ra rồi ôm cô lên. Thư Tâm sửng sốt, đừng, để em tự đi, hứ, Lăng Thiệu nhẹ giọng nói với cô, đừng nói chuyện, anh ôm cô đến phòng cho khách liền ấn cô lên sau cánh cửa mà hôn xuống. Anh dường như khát khao dục vọng vô tận đối người phụ nữ này. Lúc nãy, làm thực nhiều lần, anh đừng, Thư Tâm thở không xong mà đẩy anh ra, vạn nhất Tống Văn, tìm anh, làm, cô lo lắng rằng anh không có tinh lực để ứng phó với Tống Văn. Lăng Thiệu chết trụ tay cô ấn nó lên đỉnh đầu. Anh sẽ không làm với cô ấy, anh chỉ làm với em, được không? Trái tim Thư Tâm run lên, người đàn ông cúi đầu hôn cô từ môi trằn trọc đến cổ, sau đó kéo bộ đồ ngủ của cô ra, há miệng ngậm lấy nhũ thịt, dùng đầu lưỡi liếm láp lên đầu V của cô, một tay khác xoa nắm bầu ngực còn lại. À, Thư Tâm không kìm được tiếng rên gì, cô che miệng lại nhỏ giọng nói. Không, không được, à, Lăng Thiệu lại gần hôn cô, côn TH, T bốc hỏa cọ sát vào giữa hai chân cô, giọng nói dụ hoặc. Chỉ cần em gật đầu, sau này anh sẽ chỉ thao em, không thao cô ấy một lần cũng không. Nụ hôn của anh rất nồng nhiệt rơi xuống mặt môi và cổ cô. Giọng nói mê hoặc dừng ở trong không khí. Thư Tân lắc đầu nói không nên lời, đại não ầm ầm rung động, phía dưới hạ thể bị kích thích ướt đẫm. Từ nay về sau, em có muốn, anh đỡ côn TH, T đâm đâm huyệt thịt của cô, khàn cả giọng, chỉ thao mình em không? Thư Tâm bị cọ cọ đến khó chịu ưỡn người lên, bụng cô ưỡn thẳng về phía trước đón ý hùa theo côn TH. T của anh trong miệng âm thanh khó nhịn, vào đi anh, đồng ý đi, Lăng Thiệu đâm vào nông chỉ như gãi ngứa, vợ ơi, em gật đầu đi, về sau anh sẽ chỉ thao mỗi mình em. Thư Tâm bị sự chèn ép thả chậm động tác ép mình nói ra làm nước mắt đầu chảy. À, được không, người đàn ông cúi đầu liếm mút đầu V của cô thắt lưng đĩnh động, nhanh chóng đưa đẩy mười mấy lần, cho đến khi Thư Tâm quá vui sướng mà chìm theo những cú va chạm, ý thức của cô đang dần mất đi khoái cảm mãnh liệt dâng trào. Người đàn ông đột ngột rút ra, cảm giác sung sướng đột ngột biến mất, Thư Tâm không nhịn được cầu anh. Ô ô chồng, thao em, chồng ơi, không cần thao cô ấy, người đàn ông hôn lên môi cô, đã biết, nói xong, kéo hai chân cô mở rộng, bóp eo rồi trực tiếp khảm nhập vào hoa huy. T của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tâm bị anh thao run rẩy toàn thân khi bị anh đốt vào, dâm thủy chảy ra giọt xuống sàn nhà. Trên mặt toàn là nước mắt, cô lấy tay bịt chặt miệng mình mà thét chói tai. A a a chồng ơi, ô ô chết mất cách trương.